Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, Sơn Phong. Thiên Nhai Nhất Trụ Phong cùng Tôn Hằng trong tưởng tượng không giống nhau lắm. Nơi này không phải là vết chân hiếm thấy chỗ, mà là một tái không nhỏ tu sĩ hội tụ chỗ, ngọn núi như kỳ danh, ở phía xa xem. Giống như một tái kình thiên trụ lớn, xuyên thủng mây trắng tại giữa thiên địa thẳng tắp đứng sừng sững. Sơn Phong dưới chân là một chỗ cỡ nhỏ phiên chợ. Đương nhiên, thụ buôn bán đều là có quan hệ tu sĩ cần thiết đồ vật. Rốt cuộc vị trí Bắc Xuyên Sơn Mạch, người bình thường cũng tới không đến nơi này. Sơn Phong cao tới ngàn trượng, ở phía trên sơn thể bên trên có khắc lương khắc trụ, hoa lệ ốc xá, tầng tầng lớp lớp mái hiên cung lầu vẽ khắc vào ngọn núi này sơn thể. Mãi đến đỉnh núi hợp thành cao cao lầu gác, ngóng nhìn ngọn núi này, giống như một tòa kiệt xuất tác phẩm nghệ thuật. Núi vây quanh con đường bằng đá tinh xảo thực sự hiểm trở. Ở trên không trong gió lạnh hành tẩu hơi không cẩn thận đều sẽ rơi xuống dưới. Nơi này tựa hồ thuộc về một cái tu hành gia tộc, mà lần này giao dịch hội liền tại cái này trong gia tộc tổ chức. Tôn Hằng tại phụ cận hạ xuống độn quang, dưới chân núi chuyển vài vòng, thuận tiện mua sắm một vài thứ, vì chờ những người khác, giao dịch hội sẽ chế cùng Bách Thảo Tông quần tiên sẽ. Vì vậy mà còn có mấy ngày mới có thể chính thức bắt đầu. Chuyện này đối với Tôn Hằng mà nói hẳn là tin tức tốt. Nhân cơ hội này, hắn cũng có thể trước kiểm lại một chút trên người mình đồ vật. Tốt ngồi xuống chuẩn bị. Có người giám thị, giao dịch hội người, vừa vặn mua một phần linh tài. Tôn Hằng đang muốn lên núi tìm cái lâm thời chỗ ở. Liền phát giác được không đúng. Trong lòng nổi lên báo động, mặc dù không phải hết sức rõ ràng, thực sự để cho hắn tạm thời đoạn mất lên núi ý niệm. Lắc đầu, hắn như có điều suy nghĩ hướng nơi xa nhìn thoáng qua. Thân hình nhoáng lên, đã hóa thành một luồng âm phong độn hướng phương xa. Mãi đến trăm dặm có hơn, trên thân cái kia cỗ giám thị ý vị tiêu tán, Tôn Hằng mới tìm một chỗ sơn cốc rơi xuống. Tại sơn cốc một cước, hắn tìm một cái nơi yên tĩnh, tiện tay bày xuống một cái đơn giản phòng ngự trận pháp. Liền khoanh chân ngồi xuống, phất ống tay áo một cái, một đống túi chữ vật xuất hiện tại trước mặt. Túi chữ vật kiểu dáng khác nhau, linh quang thoáng hiện cũng không giống nhau, nhưng vẫn là phải kể tới cái kia La Phù Tiên Tông người trẻ tuổi hoa lệ nhất. Nhiều như vậy túi chữ vật chất thành một đống, vẻn vẹn tỏa ra vầng sáng, liền có thể để cho người ta hoa mắt. Không nói trước bên trong đồ vật, chỉ là bọn chúng bản thân liền giá trị không ít linh thạch. Quả nhiên vẫn là tục ngữ nói hay lắm, giết người phóng hỏa đai lưng vàng, sửa cầu bổ đường chết không thây a. Nếu là muốn Tôn Hằng thành thật thật kiếm lấy linh thạch, còn không biết lúc nào mới có thể mua xuống nhiều như vậy túi chữ vật. Mà bây giờ túi chữ vật chẳng qua là lót đầu, chân chính vật quý giá còn tại bên trong. Thái âm chân hỏa, đại thủ lật một cái, một đạo xanh lam hỏa diễm đã bỗng dưng mà lên, quấn về cái này một đống túi chữ vật. Ba, ba, chân hỏa quanh quẩn, có mấy cái cấm chế đơn giản, tại chỗ liền phát ra từng tiếng giòn vang, mở to miệng tử, đạo cơ trở xuống cấm chế. Đối với thái âm chân hỏa mà nói cơ hồ hơi bằng không. Không qua chỉ chốc lát đã toàn bộ mở ra, liền xem như đạo cơ tu sĩ thiết hạ cấm chế, như không đặc biệt bí pháp, cũng không chống được bao lâu. Mấy ngày sau, nương theo lấy cuối cùng một tiếng vang giòn, khó chơi nhất một cái túi chữ vật cũng bị Tôn Hằng công phá. Hô, thở dài một hơi tức, Tôn Hằng mặt lộ vẻ hài lòng nụ cười, vung tay lên, một đống túi chữ vật đã liền một mạch vào tay. Đạo cơ trở xuống tu sĩ, bọn hắn trong túi chữ vật đồ vật đối với hiện tại Tôn Hằng mà nói, cơ hồ liền không có bao nhiêu giá trị. Ngay lập tức hắn chỉ là tiện tay lắc một cái, trước thân trên đất trống liền rũ ra một đống tạp vật. Trong đó phần lớn vô dụng, bất quá số lượng cộng lại, thu hoạch cũng không ít. Đương nhiên, giữa sân tất cả trong túi trữ vật bên trong đồ vật tổng cộng đều không bằng đến từ La Phù Tiên Tông người kia. Hơn 3.000 mai trung phẩm linh thạch, nhìn xem cảm giác bên trong cái kia một đống rực rỡ linh thạch. Cho dù là Tôn Hằng, cũng là nhịn không được hít sâu một hơi. Ngoại trừ linh thạch bên ngoài, đủ loại thiên tài địa bảo, càng là tại trong túi trữ vật chen lấn đầy ắp. Trong đó không ít vẫn là Đông Hải đặc sản, Bắc vực hiếm thấy đồ vật. Có khác cao cấp pháp khí Cửu Long kiếm một bộ, hộ thân chi bảo Thủy Lan bảo y một kiện, thượng phẩm, trung phẩm pháp khí một số, không biết tên đạo thư ba quyển, đan dược hơn 100 bình, trong đó phần lớn là đạo cơ tu sĩ có thể dùng được. Tăng thêm tu vi, tẩm bổ nhục thân đầy đủ mọi thứ. Cùng trong này đồ vật so sánh, Bách Thảo Tông Điền trưởng lão đều thành thân ra cằn cỗi hạng người. A, một tay nắm vuốt cái này xa so với cái khác hoa lệ túi chữ vật. Tôn Hằng trên mặt một thời gian cũng là âm tình biến ảo. Thẳng đến thật lâu, hắn mới cười khổ lắc đầu. Quả nhiên, người giàu có được đồ vật, là những người khác không tưởng tượng nổi xa hoa. Mặc dù bị người kia trên thân mang theo đồ vật phong phú kinh ngạc, nhưng kỳ thật cái này cũng không khó lý giải. La Phù Tiên Tông có được toàn bộ Đông Hải, mà Đông Hải vật tư chi phong thế nhưng là có thể so toàn bộ Bắc vực. Thân là La Phù Tiên Tông đệ tử, lại là chân truyền đệ tử người bên cạnh, có những vật này cũng không kỳ quái. Có cái này túi trữ vật mang cho rung động, kế tiếp cái kia vạn thú môn nữ tử lưu lại đồ vật mặc dù cũng có giá trị không nhỏ, cũng đã không thể để cho Tôn Hằng động dung. Cuối cùng kiểm lại một chút thu hoạch, chỉ là nhàn nhạt linh thạch hạng nhất, liền có hơn 4.000 mai trung phẩm linh thạch. Bây giờ, xem như Tôn Hằng giàu có nhất thời điểm, chờ đợi giao dịch hội, đều có thể buông tay buông chân mua sắm vật tư. Lại không nhất định vì 32 hạ phẩm linh thạch mà làm khó khăn. Xem tới lúc trước lệnh Hồ Minh lời nói không giả, Tôn Hằng đứng người lên, vỗ nhẹ nhẹ đánh một cái y sam. Đối với bọn hắn bực này cao thủ mà nói, chỉ cần nguyện ý ra tay, 1.000 trung phẩm linh thạch xác thực không nhiều. Lập tức dưới chân một chút, hắn đã hóa thành một trận âm phong đằng không mà lên. Lần nữa hướng phía nơi xa sơn phong độn đi. Thiên nhai nhất trụ phong phụ cận, Tôn Hằng dừng lại độn quang, tại cách đó không xa che khuất thân hình, nhíu mày nhìn xem ngọn núi này. Trong cơ thể một luồng không biết từ đâu mà tới báo động, theo hắn cùng ngọn núi này khoảng cách tới gần càng rõ ràng. Điều này làm cho hắn có chút do dự, nhưng trầm tư chỉ chốc lát, hắn vẫn như cũ hiện ra thân hình, hướng phía sơn phong độn đi. Bá, một lát sau, nương theo lấy trên thân thiếp mời đưa vào, một vị hắc bào nam tử phá vỡ trận pháp kết giới nghênh đón tới. Đạo hữu, mời, người tới khom người một dẫn, mang theo Tôn Hằng rơi vào đỉnh núi. Nơi đây hoa lệ, không phải là lần trước sơn hắc sơn động có thể so sánh. Không đến hướng người vẫn như cũ lấy mê đầu che mặt chiếm đa số. Đạo hữu, có thể cần che lấp một chút thân phận. Thanh âm quen thuộc, để cho Tôn Hằng khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Không cần, bất quá đạo hữu còn nhớ được tại hạ. Ô, nam tử nghe vậy sững sờ. Dưới mặt nạ hai mắt liếc nhìn Tôn Hằng chỉ chốc lát. Lập tức đột nhiên cười khẽ. Nguyên lai là đạo hữu. Đương nhiên nhớ rõ, ngay lập tức hai tay giơ lên, vỗ nhẹ nhẹ kích, ba ba, đem người mang tới, âm thanh rơi, một cái thân mặc sa mỏng nữ tử liền từ bên trong chậm rãi đi ra ngoài. Quen thuộc khuôn mặt, ngốc trệ biểu lộ, chính là năm đó Thạch Vân, Khi nhìn đến Tôn Hằng thời điểm, Thạch Vân hai mắt tựa hồ lấp lóe, bất quá thoáng qua liền biến mất không thấy gì nữa. Đạo hữu, những năm này nàng thế nhưng là vẫn luôn giữ lại cho ngươi, hiện tại xem như công thành viên mãn. Nam tử một chỉ Thạch Vân nói, luyện khí 8 tầng, đạo hữu còn hài lòng? Không tệ. Tôn Hằng gật đầu, tuy nói Thạch Vân trên thân sở tu công pháp hại người không lợi mình, nhưng cũng không phải không có ưu điểm, ít nhất có thể thuần hóa nàng thể nội khí tức, đồng dạng tình huống dưới, tu vi tăng trưởng tốc độ cũng không tính chậm. Giá tiền, không cần sốt ruột. Nam tử cười ha hả hướng bên trong một chỉ, giao dịch hội vừa mới bắt đầu, đạo hữu không bằng trước đi dạo một vòng. Tôn Hằng hơi hơi trầm ngâm, như có điều suy nghĩ nhìn đối phương một chút, lập tức gật đầu, cũng tốt. Thạch Vân ánh mắt đờ đẫn tiến lên 2 bước, cúi người hành lễ, tiền bối, xin mời đi theo ta. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.